Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Buổi trưa hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn, tập số 92. Mọi người nghỉ trưa hết rồi đúng không ạ? Chào Nguyễn Minh Thanh, Nguyễn Thị Thu Hà, Nam Vũ, Phong Nhi, Quyền Vũ, Thẩm Nguyễn, Tuấn Duy, Đặng Phong Phúc, Hạnh Nguyễn. Kiểm like thì mình chưa đọc tiếp mọi người nhé. Đợi thêm một thời gian nữa. Ok, và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Đặng Phong, bạn donate ủng hộ Phong nhé. Mình không biết bạn donate ủng hộ bộ truyện nào và chuyện gì. Mời mọi người vào lắng nghe tập số 92 Yêu Tôn. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Hố sâu trung tâm Đông Lạc Thành sớm đã bị lực lượng lớn thực vật lấp đầy. Ngay cả tầng thứ hai vốn bị hủy nay cũng đã khôi phục lại như thường. Duy chỉ có chữ ngũ ở trên gốc đại thụ kia. Mặc cho gia tộc Đông Lạc dùng phương pháp gì thì cũng không thể che giấu, chỉ có thể mặc nó hiển hiện rất rõ ở nơi đó. Mà phòng đấu giá này cách gốc cây đại thụ kia không có xa. Giờ phút này Mạnh Hạo đến gần phòng đấu giá thì chỉ cần liếc mắt thì cũng nhìn thấy được gốc đại thụ ấy. Chỉ Mạnh Vũ ở trên vai của Mạnh Hạo, sau khi hé hé mắt nhìn gốc đại thụ thì hiện lên biểu tình cực kỳ cuồng vọng, hất hàm lên, vẻ mặt vô cùng khinh thường. Phòng đấu giá không lớn, không thể bằng Tử Vận Tông, chứa được mấy vạn người năm đó. Người tham dự đấu giá hội nơi đây cũng chỉ có 100, phân tán ở bốn phía xung quanh, đang châu đầu ghé tai với nhau thừa lại một đài cao ở giữa trung tâm phòng đấu giá. Người có thể đi vào phòng đấu giá này đều là những tu sĩ nhận được lệnh bài của gia tộc Đông Lạc. Sau khi Mạnh Hạo lấy ra lệnh bài màu đen của mình, lập tức làm cho tất cả mọi người trong phòng đấu giá này cực kỳ coi trọng hắn, tách ra một vị trí rộng rãi ở phía trước cho hắn. Nếu không phải là phòng đấu giá này không có gian phòng riêng thì e là dùng lệnh bài màu đen, Mạnh Hạo nhất định là sẽ chiếm được một gian. Giờ phút này hắn ngồi tại vị trí đầu, vẻ mặt bình tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần. Xung quanh hắn không có quá nhiều người, thậm chí có thể nói toàn bộ phòng đấu giá này cũng không có quá nhiều người. Điều này trong phòng đấu giá hội ở Đông Lạc Thành thực sự rất bình thường. Hiển nhiên những tin tức lưu truyền ở những ngày gần đây ở trong Bạc Thổ đã khiến cho nhân tâm hoảng loạn, làm cho không ít tu sĩ rời khỏi thành trì. Lúc này độ an toàn trong thành trì của Cửu Minh chắc chắn chẳng bằng được động phủ ở bên ngoài. Dù sao địch nhân của Mạc Thổ Cung không phải là tất cả tu sĩ Mạc Thổ, mà chỉ là mấy gia tộc ở trong Cửu Minh. Mà dưới hoàn cảnh như vậy, còn có người lựa chọn tới phòng đấu giá này, Mạnh Hạo có thể khẳng định phàm là người đã đến đây đều rất tự tin vào bản thân. Hơn nữa một khi chiến loạn xảy ra, sợ là trong thời gian ngắn không có khả năng tổ chức một đấu giá như vậy nữa. Cho nên lần này, phòng trừng là một lần đấu giá hội cuối cùng trước khi chiến tranh ở Đông Lạc Thành chấm dứt. Hẳn là đã tới. Mạnh Hạo nhắm mắt thầm nghĩ ở trong lòng. Giờ phút này còn cách thời gian bán đấu giá bắt đầu khoảng là một nén hương. Từ bốn phía dần dần không ngừng có người tiến tới. Ở bên người Mạnh Hạo cũng có tới hai người tu sĩ, một nam một nữ. Khi hai người này tới gần thì cũng là lúc Mạnh Hạo mở mắt ra. Hắn nhìn thấy Đông Lạc Hàn cùng với cô gái xinh đẹp Đông Lạc Linh kia. Đông Lạc Hàn mỉm cười, nhưng mà Đông Lạc Linh thì lại mang sắc mặt khó coi, bộ dáng có vẻ rất không cảm lòng. Vậy mà có thể gặp được đạo hữu ở chỗ này. Ngày đó từ biệt còn không biết tục danh của đạo hữu, chẳng hay có thể cho ta biết được hay không? Đông Lạc Hàn mỉm cười, đi tới xuống ngồi bên cạnh Mạnh Hạo. Đông Lạc Linh chần chờ một chút, rồi cũng ngồi xuống một bên khác cạnh Mạnh Hạo. Tại hạ họ Mạnh, chỉ là tán tu mà thôi. Mạnh Hạo cười như là không cười, liếc nhìn Đông Lạc Hàn một cái, thản nhiên mở miệng nói. Hắn kết luận nếu đối phương không tìm đến gây phiền toái cho mình, như vậy thì nhất định là có chuyện khác cần giúp đỡ. Mà đưa thời gian cuối cùng, đưa ra yêu cầu, có lẽ chính là trước hoặc là sau đấu giá hội này. Cho nên giờ phút này khi Đông Lạc Hàn xuất hiện, Mạnh Hạo không cảm thấy ngoài ý muốn. Tất cả đã nằm trong sự liệu quán. Mạnh huynh làm gì phải khiêm tốn như vậy chứ? Dựa vào thực lực của Mạnh huynh thì tán tu làm sao có thể sánh được? Đông Đạc Hàn khách khí cười một tiếng, ánh mắt giống như là tùy ý nhìn lướt qua chim anh vũ tạp mao ở trên vai Mạnh Hạo, nét mặt hiện lên sự kiêng kỵ khó mà phát hiện. Về phần Đông Lạc Linh, sau khi ngồi xuống liền là hung tợn nhìn chằm chằm vào cái con chim anh vũ trên vai Mạnh Hạo, không có chuyển mắt. Nếu ánh mắt có thể giết chết chim, như vậy nàng sớm giết chết con chim anh vũ không biết bao nhiêu lần rồi. Mạnh Hạo cười cười không nói gì. Đối phương nếu đã không đề cập tới ý đồ đến đây thì vậy thì hắn cũng vui vẻ mà giả vờ hồ đồ vậy. Chỉ là như ý ấn trong lòng bàn tay, đã mấy ngày nay Mạnh Hạo thủy chung không có cất vào túi trữ vật, mà là cầm ở trong tay ngắm nghía. Nhưng vào lúc này, đột nhiên chim anh vũ ở trên vai Mạnh Hạo truyền ra một câu nói không hề kiên nhẫn. Em gái nhà ngươi, ngươi bị bệnh à? Nhìn chằm chằm ngũ gia ta làm cái gì? Câu này vừa ra khỏi miệng khiến cho Đông Lạc Linh trợn tròn mắt, ở trên mặt nhất thời nổi lên gân xanh, dung nhan xinh đẹp trong mắt liền tím lại, khoảnh khắc liền bạo nộ, đứng bật dậy, bị chọc tức tới thân hình run rẩy. Nàng đã lớn như vậy rồi, nhưng mà từ trước đến nay chưa bao giờ thấy một con chim anh vũ nào khiến cho người ta hận không thể nuốt sống được như vậy. Ngay sau đó, sự chán ghét của nàng đối với Mạnh Hạo càng tăng thêm. Đông Lạc Hàn cũng sừng sốt một chút, cười gượng đang muốn mở miệng nói cái gì đó thì bỗng nhiên chim anh vũ hí mắt một cái, lại mở miệng nói: cổ không có lông, ngũ gia không thích. Trên lưng cũng chả có lông, ngũ gia càng không thích. Bộ ngực và mông có vẻ to đấy, nhưng mà thoạt nhìn thì cũng không có lông. Cái loại người như ngươi, có cho không ngũ gia ta cũng thèm vào. Chim anh vũ ngạo nghễ mở miệng: bộ dạng như vậy cho dù ngươi có nhìn ta thế nào, ta cũng không có thích bộ dáng của ngươi. Mạnh Hạo có chút nhức đầu, vội ho một tiếng. Lời này nói nhất thời làm cho Đông Lạc Linh cảm thấy đầu óc ong ong, ánh mắt lộ ra sự căm tức ngút trời, lại cũng không cách nào có thể nhịn xuống được. Đang lúc muốn bộc phát thì sắc mặt Đông Lạc Hàn sa sầm xuống. Ngũ muội ngồi xuống. Đông Lạc Linh mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về Đông Lạc Hàn, cắn chặt răng, tưởng tượng đến an nguy của gia tộc, lại nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc của Đông Lạc Hàn, nàng chưa có thể mang theo âm ức, mang theo sự phẫn nộ lựa chọn ngồi xuống. Nàng đã hạ quyết tâm rồi, nếu còn có lần nữa, bất luận là ai bảo mình đi theo đến gặp cái con chim anh vũ cùng với con người ghê tởm kia, nàng tuyệt đối không đồng ý. Làm cho Mạnh huynh chê cười rồi, tiểu muội tính cách còn bốc đồng, mong rằng Mạnh huynh bỏ qua. Hôm nay mang nàng tới đây vậy mà lại sinh ra chuyện, xin tạ lỗi với Mạnh huynh. Đông Lạc Thành đạo hữu khách khí rồi, chuyện này là hiểu lầm thôi, đừng có nhắc lại. Mạnh Hạo mỉm cười, nhưng mà trong lòng lại vô cùng cảnh giác. Lúc trước hắn đoán được gia tộc này sẽ tìm đến mình, đoán chừng là muốn trong giai đoạn lập hợp tập hợp tất cả lực lượng, mà dựa vào thực lực của bản thân còn biểu hiện của chim anh vũ nữa thì tất cả đều là phù hợp với tư cách chiêu dụ của gia tộc này. Nhưng mà Đông Lạc Hàn này lại mở miệng nói như vậy, khiến cho Mạnh Hạo lập tức phát hiện tựa hồ tính toán của đối phương còn lớn hơn hắn đã dự liệu một chút. Ôi mọi người, sorry mọi người, đoạn sau sang co vớt này. Đọc nó hơi khó hiểu một tí thì anh em thông cảm nhé. Sorry mình không chết trước. Sám muội thiếu một chút quản giáo, đáng tiếc hôm nay gia tộc có kịch biến. Mạnh huynh tuấn tú lịch sự, ta và ngươi đã quen biết thân, tại hạ cũng không lo Mạnh huynh là người ngoài. Nếu không biết Mạnh huynh còn có... Đông Lạc Hàn đang nói đến, Mạnh Hạo bỗng nhiên hai mắt lóe lên, đang muốn mở miệng thì một bên Đông Lạc Linh lại lần nữa đứng lên. Tam ca, ngươi nói là có ý gì? Lần này ngươi để ta tới, trước khi nói chỉ là để cho ta nói lời xin lỗi mà thôi, bây giờ lại nói như vậy, ta tuyệt không đồng ý. Mặc kệ đây là người này ý tứ hay là gia tộc, hay là ý tứ của gia tộc, đều tuyệt không có khả năng. Nếu ngươi bức ta, ta thà chết đi. Ta Đông Lạc Linh cuộc đời này sẽ không cùng ngươi kết thành đạo lữ, càng sẽ không cùng cái loại vô sỉ này, hạ lưu, hèn hạ buồn nôn ác đồ đi kết thành đạo lữ. Đông Lạc Linh nói, quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, không che giấu một chút thần sắc chán ghét và phản cảm, càng có ý mỉa mai. Ngươi cũng không muốn si tâm vọng tưởng, chớ nói ta Đông Lạc Linh cuộc đời này không là đạo lữ, coi như là có đi, cửu minh anh kiệt vô số, bất cứ một người nào đều là xa xa hơn ngươi nhiều, ngươi xứng sao? Nói xong nàng khinh miệt nhìn Mạnh Hạo, vòng eo đi di chuyển, ly khai đi xa, bóng lưng dáng vẻ thướt tha mềm mại, lại để cho người liếc mắt nhìn sẽ sinh lòng rung động. Mạnh Hạo nhíu mày. Lúc trước hắn cũng đã nghe ra Đông Lạc Hàn đích thân nói ra, đang muốn cự tuyệt, thì lúc này Đông Lạc Linh đã như mở miệng. Mạnh Hạo mỉm cười, dứt khoát không nói thêm gì nữa, mà nhìn về phía Đông Lạc Hàn. Đông Lạc Hàn thầm than một tiếng. Việc này không phải là ý tứ của gia tộc, mà là hắn vừa rồi đột nhiên nghĩ tới. Ẩn ẩn cảm thấy rằng trước mắt việc này hình như là có một cỗ chính mình cũng không nhìn thấu thần bí của người này. Lúc này mới manh động, rồi lóe lên ý niệm trong đầu, muốn toàn lực lôi kéo đối phương tiến vào gia tộc của mình. Giờ phút này chứng kiến Đông Lạc Linh phản ứng kịch liệt như vậy, Đông Lạc Hàn cười khổ lắc đầu, áy náy nhìn về phía Mạnh Hạo, không hề để ý tới việc này, mà trầm ngâm một lát bỗng nhiên mở miệng. Tại hạ tới đây, chắc hẳn Mạnh huynh cũng có thể đoán được một hai. Mặc thổ đại loạn, chín nhà liên minh, cứ việc không bằng Mặc thổ cung, nhưng nội tình của cửu minh, cho dù không phải Mặc thổ cung, cho dù là Mặc thổ cung, cũng không thể so sánh. Đạo hữu gia nhập cửu minh, hết thầy là rất cần thiết. Mạnh hạo không lập tức cự tuyệt, mà trầm tư ít khi, chậm rãi nói. Việc này tại hạ không cách nào có thể tự quyết định. Không sao, mấy ngày này cửu minh sẽ không ngừng mời chào Mặc thổ tu sĩ. Bất quá, ta cửu minh tự nhiên cũng biểu lộ thành ý cùng thực lực. Ngày gần đây sợ là Mặc thổ cung cùng với cửu minh còn sẽ có chiến. Mạnh huynh cũng có thể phán đoán thoáng một chút. Cửu minh không đơn giản sẽ bị diệt sát. Hết thầy là chờ Mạnh huynh quyết định về sau, có thể thông qua lệnh bài nói cho ta biết Đông Lạc ra. Mặt khác lần đấu giá hội này, Mạnh huynh có thể dùng cái lệnh và một ít linh thạch, quyền đương là tại hạ, đó là lễ gặp mặt. Đông Lạc Hàn nhẹ gật đầu, như là muốn cùng Mạnh Hạo trực tiếp nói chuyện. Hắn ngược lại có một chút chần chờ, dù sao việc này cũng không có nhỏ, đối phương không có lập tức cự tuyệt mà là cân nhắc, đây mới là phù hợp với lẽ thường. Đúng lúc này, một trận tiếng chuông vang đến quanh quần. Tại bình đài trung tâm đấu giá hội, giờ phút này có hào quang tàn ra, theo đó có thân ảnh tại trên sân thượng hiển lộ. Đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đông Lạc Hàn mỉm cười ôm quyền, cáo lui rời đi, đi ra phòng đấu giá. Hắn và các tu sĩ khác còn đối muốn đi mời chào. Mấy ngày này toàn bộ Đông Lạc gia đều là động viên, không ngừng mà đi mời chào các tán tu gia nhập liên minh của mình. Trận đấu giá hội này có người không nhiều, nhưng là cực kỳ náo nhiệt. Bất quá Mạnh Hạo đã phát hiện, tại đấu giá hội ở bên trong có 3 đợt người. Mặc kệ là vật phẩm gì, chỉ cần bọn hắn mở miệng, bốn phía người sở hữu tham dự cũng sẽ không đấu giá. Tuy nói sắc mặt đều có chút khó coi, nhưng mà lại đều nhịn xuống. Thậm chí 3 đợt người này lẫn nhau ở trong đó cũng đều cẩn thận, không đi tranh phong. Mạnh Hạo nghiêng đầu nhìn thoáng qua, liền không hề để ý tới. Bất cứ một địa phương nào đều tồn tại những thế lực lớn nhỏ. Như vậy, thế lực tại một nơi trọng yếu đấu giá hội này thường thường sẽ hiển lộ. Có lẽ lúc bình thường, bọn hắn nên cẩn thận một chút. Dù sao nơi này cũng là Đông Lạc Thành, có thể tại hôm nay, có thể sẽ xảy ra đại loạn. Đối với những thế lực lớn nhỏ mà nói, Bọn hắn thoáng cái tiểu quý không ít. Bất quá Mạnh Hạo cần có Lan Linh Diệp. Cái loại dược thảo lần này đấu giá hội có 10 gốc. Tuy nói là bởi vì Mặc thổ loạn lập tức sẽ xuất hiện, cho nên có thể chữa thương dược cho nên những dược thảo chữa thương đều có giá rất cao. Nhưng Mạnh Hạo vẫn hay là chụp được một cây. Chỉ coi là như vậy có thể Mạnh Hạo vẫn phát hiện phòng đấu giá này có 7-8 loại đạo ánh mắt mang theo sự tham lam khi quét về phía chính mình ở bên trong. Thân sắc Mạnh Hạo như thường. Chờ tu sĩ ở phòng đấu giá đi vào phụ cận cùng hắn giao tiếp, Mạnh Hạo cầm Lan Ninh Diệp đứng dậy muốn ly khai. Kế tiếp, muốn đập chi vật là một cây phiên. Phiên kết đan cảnh tên là Mặc Thiên Phiên. Về sau triển khai có thể không tầm thường, như chân đạp mực đen, có thể công, có thể thủ. Quan trọng nhất là bảo vật này kỳ dị, có thể dùng đan khí. Từ một chỗ di tích đạt được, có thể cam đoan chính là toàn bộ mặc thổ chỉ có một vật thôi. Ở trong bình đài phòng đấu giá phát ra thanh âm. Lập tức phía sau hắn có một nữ tử bưng một cái chậu đi ra. Tại trong cái chậu này có lòng bàn tay lớn nhỏ. Cơ hồ tại đoạn văn ngữ truyền ra một cái chớp mắt, Mạnh Hạo chính là muốn ly khai. Trong giây lát, trên bả vai anh Vũ mở to mắt, thằng ngoắc ngoắc nhìn xem cái phiền kia, lộ ra không cách nào tin. Cầm xuống, nhất định phải cầm xuống nó. Đối với người có đại tạo hóa, anh Vũ lần đầu tiên trực tiếp mở miệng hướng về Mạnh Hạo truyền ra ý thức dồn dập mà bén nhọn, càng không thể tưởng tượng nổi. Người chủ trì bán đấu giá thầm than một tiếng. Ở trong dị vãng, những lần đấu giá ở Đông Lạc Thành chưa bao giờ xảy ra cái loại chuyện này. Cũng chỉ vì hiện nay đại loạn, Cửu Minh muốn mời chào những thế lực khác ở Mạc Thổ, cho nên với lần đấu giá hội này cũng không đặc biệt chú ý. Tất nhiên cũng vì lần đấu giá hội này không có vật gì đặc biệt quý trọng được bán ra. Giờ phút này người phụ trách đang muốn giải quyết dứt khoát thì Mạnh Hạo thản nhiên truyền âm. 10.000 linh thạch. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng. Thanh âm quán vừa dứt thì trong nháy mắt, bên trong phòng đấu giá lâm vào trạng thái yên tĩnh. Từng ánh mắt nhìn thẳng vào Mạnh Hạo, nhất là ba nhóm tu sĩ kia, ước chừng có hơn 10 người. Ở trong đó có 3 vị kết đan cảnh, còn lại thì đều là trúc cơ cảnh. Cả đám đều nhìn Mạnh Hạo vẫy mắt không tốt chút nào. Lấy ra 10.000 linh thạch, ngươi có thể rời đi. Việc này chúng ta không truy cứu người. Trong 3 tu sĩ kết đan có một nam tử trung niên tu vi tương đương Mạnh Hạo, lãnh đạm mở miệng. Lúc trước gã thấy được người Đông Lạc ra nói chuyện với Mạnh Hạo, nếu không phải là như vậy, gã tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Mạnh Hạo như vậy. Kết cục của người dám tranh đoạt với bọn họ cho tới bây giờ đều là chết. Mạnh Hạo sau khi nghe được lời này, ngược lại là nở nụ cười. 10.000 linh thạch, hắn lại nói một câu. Một câu này vừa mới dứt, tu sĩ tham dự đấu giá bốn phía đều hít sâu một hơi, ở trong mắt nhìn phía Mạnh Hạo mang theo sự ngạc nhiên. Nam tử trung niên vừa mở miệng lúc trước sắc mặt xa sầm xuống, trong mắt hiện lên một tia sát cơ. Không biết xấu hổ, 20.000 linh thạch. 21.000 linh thạch. Mạnh Hạo cũng không có nhiều linh thạch hơn nữa, đây đã là cực hạn của hắn rồi. Mua xong Lan Ninh Diệp, giờ phút này hắn chỉ có từng đó. Có ý tứ. Tại Đông Lạc Thành, ngoài Đông Lạc gia tộc ra, còn có người dám tranh đoạt với Tam Đại Tông bọn ta. Cây phiến này, lão phu ra giá 50.000 linh thạch. Người nói chuyện là một lão già ở bên cạnh nam tử trung niên, cũng là một trong 3 tu sĩ kết đan cảnh, nhưng mà tu vi của lão là kết đan trung kỳ, tương tự với Đông Lạc hẳn. Giờ phút này lão lạnh lẽo mở miệng, mang theo ánh mắt như là nhìn người chết nhìn Mạnh Hạo vậy. 50.000 linh thạch. Mạnh Hạo trầm mặc lấy hơi, lại ra giá. Bốn phía trở nên cực kỳ yên tĩnh, cả người phụ trách phòng đấu giá đều có chút hết hồn. Theo gã nhận thấy thì cái cán phiên này tối đa cũng chỉ là giá 40.000 là cùng, 50.000 là giá trên trời. Có lẽ ở Nam Vực có thể bán ra giá cao hơn, hơn ở nơi này Mặc Thổ, và lại tác dụng của cán phiên này cũng không hoàn toàn giống như là gã giới thiệu, trong đó tất nhiên đã khuếch đại lên không ít. Ánh mắt lão già kết đan trung kỳ nhìn về phía Mạnh Hạo, giờ phút này đã tràn ngập hàn ý. Lúc này đừng nói là lão, cho dù là những người khác ở bốn phía cũng đều cho rằng đây là người đặc biệt nhắm vào Hàn Thủy Tông, một trong tam đại thế lực phụ cận Đông Lạc Thành. Có thể ra giá như vậy thì cần đem linh thạch xuất ra, nếu không ngồi một chỗ nói lung tung thì lão phu cũng làm được. Ánh mắt lão chợt lóe, hướng mắt nhìn mọi người phụ trách phòng đấu giá. Người phụ trách chần chờ một chút rồi nhìn về phía Mạnh Hạo. Vì đạo hữu này, dựa theo quy củ của phòng đấu giá, nếu người đấu giá trực tiếp tham dự tranh đoạt với người có hoài nghi thì cần ngươi xuất ra linh thạch để chứng minh ngươi thực sự có đủ khả năng. Kính xin không nên làm khó ta. Lệnh bài này có thể chiết khấu bao nhiêu linh thạch? Mạnh Hạo nâng tay phải lên, lấy ra lệnh bài màu đen. Có thể chiết khấu 10 vạn linh thạch. Người phụ trách bán đấu giá mở miệng. Nói xong thì lại nhìn về phía lão già kết đan cảnh kia. Cán viên này, lão phu ra giá 15 vạn. Lão già kết đan cảnh thản nhiên nói. Nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra một nụ cười lạnh. Dựa vào thực lực của Tam Đại Tông, này đã được Đông Lạc gia mời chào. Hơn 10 vạn linh thạch, lão chỉ cần nói một câu là có thể làm cho Đông Lạc gia xóa bỏ. Tất nhiên sẽ không để ý. Ngược lại, đối với người trước mặt, không để mặt tu sĩ Tam Đại Tông này, lão đã có sát tâm. Mạnh Hạo trầm mặc, trong đáy lòng thở dài. Hắn chỉ muốn mua cán viên kia mà thôi, không làm bộ dạng muốn nhắm vào ai hết. Giờ phút này nhìn thấy người phụ trách bán đấu giá về nhìn về phía mình, như muốn mở miệng quyết định quyền sở hữu của cán viên. Cán viên này thật sự trọng yếu sao? Mạnh Hạo truyền âm cho Chim Anh Vũ. Cực kỳ trọng yếu. Nếu ngũ gia không nhìn lầm thì đây là cái cán phiên gì chứ? Tên nào đem cái vật luyện chế thành phiên, thực sự là một tên ngu mà. Bạc đãi chân bảo mà. Ngươi còn nhớ lúc trước ta từng nói với ngươi rằng bên ngoài tinh không có người vẽ ra một tấm phù văn. Phù văn bị người quấy nhiễu thiêu đốt thành bụi rơi xuống bạc thổ này. Nhưng mà phù văn không hoàn toàn thành bụi, còn một số mảnh không bị thiêu đốt hoàn toàn rơi xuống mặt đất. Trước mặt ngươi, cán phiên kia chính là một mảnh phù văn không bị thiêu đốt toàn thể như vậy. Sau khi ngươi có được, sẽ trợ giúp cho ngươi tìm hiểu phù văn tiên gia. Có thể nói là được vật ấy chẳng khác nào ngươi có tư cách tu hành phù văn. Không có tiền thì phải đoạt, ngươi còn do dự cái gì? Không cần sợ, tin ngũ gia, được bất tử đoạt đi. Năm đó ngũ gia chính là như vậy đấy. Đoạt. Về phần phòng hộ ở bên trên bình đài, ngũ gia sẽ giúp ngươi phá vỡ. Chim Anh Vũ càng nói càng kích động, giống như là có thể xúi dục Mạnh Hạo chém giết tranh đoạt đối với nó mà nói là một việc cực kỳ hưng phấn. Cướp bóc là không có đạo đức, là tà ác mà, là không đúng mà. Các ngươi làm như vậy cực kỳ không tốt. Lão phu... Miếng mỡ đồng hóa thành tiếng cái chuông cảnh báo dưới chân Chim Anh Vũ. Giờ phút này cực kỳ nghiêm túc gia nhập, truyền âm vào trong đầu của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nghe lời nói của Chim Anh Vũ trong đầu, ở trong khoảnh khắc hai mắt chợt lóe, lộ ra sự quyết đoán. Nơi đây là phòng đấu giá của Đông Lạc Thành. Mạnh Hạo cho dù quyết định gia nhập Đông Lạc Thành, nhưng mà hắn dù sao cũng là chỉ có một người, so với hơn 10 tu sĩ kia thì hiển nhiên không thể bằng được. Cứ như vậy, Đông Lạc Thành lựa chọn như thế nào là một vấn đề, cho nên Mạnh Hạo không thể nghĩ đến phương pháp khác. Khi người phụ trách bán đấu giá đang muốn mở miệng quyết định sở hữu thì hắn đứng lên. Hắn đứng dậy làm cho người phụ trách phòng đấu giá sửng sốt. Bỗng nhiên, thân hình của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái. Khi tu sĩ bốn phía còn đang trợn mắt há hốc mồm, lao thẳng đến bình đài ở trung tâm phòng đấu giá. Tốc độ cực nhanh. Ở trong khoảnh khắc mọi người ở đây mới phản ứng, nhưng mà đã không kịp nữa. Chỉ Mạnh Vũ trên vai của Mạnh Hạo mang theo sự kích động cùng với hưng phấn, mạnh mẽ hét lên một tiếng, lập tức một cỗ lực lượng xung kích từ trong miệng của nó khuếch tán ra ngoài. Lực lượng xung kích trong nháy mắt đụng phải trung tâm bình đài, gây ra tiếng đổ kinh thiên động địa. Trong khi người phụ trách bán đấu giá trợn mắt há hốc mồm, màn phong hô vô hình của bình đài hiển lộ ra, trực tiếp đã dập nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Thân ảnh của Mạnh Hạo xông lên bình đài, không thể để ý chút nào đến người phụ trách phòng đấu giá vẫn còn đang ngẩn ngơ, cầm lấy cái cán phiên kia, xoay người mạnh mẽ lao đi. Cho đến giờ phút này, những tu sĩ tham dự bán đấu giá có không ít người vẫn còn không kịp phản ứng. Khi Mạnh Hạo trong mắt lao ra, có hai tiếng giống giận truyền tới. Ở trung tâm phòng đấu giá lập tức có hai lão già không biết từ chỗ nào mà vọt tới, lao thẳng đến Mạnh Hạo. Dám đoạt đồ của phòng đấu giá Đông Lạc ra, người muốn chết sao? Lưu lại cho ta. Tu vi của hai lão âm ầm bùng nổ, rõ ràng là đều là kết đan hậu kỳ. Nhưng mà ngay khi bọn họ vừa tới gần, trong nháy mắt Chim Anh Vũ mang theo sự hưng phấn lại phát ra một tiếng thét chói tai. Theo tiếng thét chói tai truyền ra, một cỗ lực lượng xung kích bỗng nhiên từ trên người Mạnh Hạo bộc phát, khuếch tán, khiến cho hai lão già kết đan hậu kỳ chấn động toàn thân, nhất thời không thể tiến tới gần. Chỉ một thoáng trì hoãn như vậy, thân ảnh Mạnh Hạo giống như là lưu tinh, ở trong chớp mắt đã lướt qua đỉnh đầu của những người tham dự đấu giá bên dưới, tạo nên cuồng phong thổi giạt mọi người. Vừa nhìn lại thì Mạnh Hạo đã hóa thành cầu vồng bay lên thiên không. Toàn bộ quá trình cũng chỉ có mất mấy hơi thở. Từ lúc Mạnh Hạo ra tay cướp đoạt cho đến lúc hắn rời đi, tốc độ cực nhanh, thủ pháp thuần phục, động tác lưu loát như là mây bay nước chảy, làm cho đầu óc toàn bộ tu sĩ trong phòng đấu giá trở nên trống rỗng. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thực sự có người cướp đoạt ở bên trong phòng đấu giá. Cái loại chuyện này cho dù ở Mặc Thổ cũng rất hiếm thấy. Dù sao thế lực tổ chức đấu giá hội cũng là đại gia tộc, nay được tận mắt nhìn thấy, những tu sĩ này lập tức liền hiện lên vẻ mặt cổ quái. Người của Tam Đại Tông đều là sửng sốt. Còn lão già vừa mới ra giá kia, giờ phút này cũng trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn ngẩn người. Lão như thế nào cũng không thể dự liệu được, đối phương lại không theo quy củ như vậy. Không có tiền thì cướp. Chuyện này làm Tam Đại Tông bọn họ tuy cũng thường xuyên làm, nhưng mà đều là âm thầm ra tay. Còn ở ngoài sáng thì làm thế nào cũng không thể xuống tay được. Thậm chí, lão cảm thấy tất cả lời nói của chính mình vừa rồi như là một chuyện cười vậy. Rất nhanh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng mà thần sắc cũng càng khó coi hơn. Chính là hai lão già kết đan hậu kỳ của phòng đấu giá mới vừa ra tay ngăn trở Mạnh Hạo. Ở trong con mắt của bọn họ có lửa giận thiêu đốt, trán đổi gân xanh, hiển nhiên là phẫn nộ tích cực hạn. Người nọ là ai? Lại kiêu ngạo đến như vậy? Hắn cư nhiên lại cướp đoạt. Người anh này thật là gan lớn, không có đinh thạch đền cướp. Ta cảm thấy so với hắn chúng ta không giống tu sĩ Mặc Thổ, mà hắn mới là tu sĩ Mặc Thổ chân chính. Cách làm như vậy khiến cho ta thật ngưỡng mộ mà. Ở bên trong phòng đấu giá, mọi người lập tức bàn luận xôn xao. Sát phòng đấu giá này, sau một vách tường không ai chú ý tới, là một gian phòng. Giờ phút này trong đó Đông Lạc Hàn đã sớm đứng dậy, ngơ ngác nhìn bên ngoài. Mặt tường này từ trong nhìn ra ngoài là trong suốt, y có thể nhìn thấy rõ ràng chuyện xảy ra bên ngoài. Vốn lúc trước y đã chú ý tới Mạnh Hạo giống như là việc có vẻ thiếu linh thạch, nhất thời có chút khó xử. Dù sao cạnh tranh với Mạnh Hạo là Hán Thủy Tông, một trong Tam Đại Tông, và lại là bước đầu đạt được một số nhận thức chung với Đông Lạc gia bọn họ. Đang lo lắng một khi Mạnh Hạo mở miệng thì chính mình phải đưa đẩy như thế nào cho khéo đây. Nhưng y có nghĩ như thế nào cũng không đoán ra được Mạnh Hạo sẽ ra tay cướp đoạt. Người này thật là cường mạnh. Bên cạnh Đông Lạc Hàn còn có một nam tử. Nam tử trông tao nhã lịch sự, giờ phút này cũng hít sâu một hơi, mở miệng tán thưởng. Đông Lạc Hàn chỉ có thể cười gượng. Đúng vào lúc này, dám cướp đoạt trong đấu giá hội của Đông Lạc gia, lại còn là vật mà lão phù muốn, Tam Đại Tông ta sẽ không buông tha cho ngươi. Vị lão già kết đan kia gầm nhẹ một tiếng, thân mình nhoáng lên một cái, trong nhắm mắt bay đi. Phía sau lão hơn 10 người kia cũng đều là cấp tốc đi theo. Một hàng hơn 10 người hóa thành hơn 10 đạo cầu vồng, lao thẳng đến bầu trời. Hai ba tu sĩ hai đại tông khác, sau khi nhìn nhau một cái, cũng đều bay ra, nhưng mà tốc độ không nhanh, chỉ đi theo mà thôi. Đến nỗi các tu sĩ khác cũng đã mất đi tâm tư, tiếp tục ở lại bán đấu giá, đều bay đi theo. Mạnh Hạo mau chóng đi giữa không trung. Ở trên vai của hắn, chỉ Mạnh Vũ giờ phút này mang vẻ mặt cuồng ngạo. Hai cái móng vuốt gắt gao bám lấy quần áo Mạnh Hạo, cánh tay vẫy vẫy, mang theo vẻ đắc ý, mở miệng. Cướp, cướp, cướp, thế này là được rồi. Cướp tất cả những thứ nhìn thấy, tất cả những điều mà mình thích, đây mới là nhân sinh. Tên ngũ gia đi, được bất tử, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong. Mạnh Hạo không thèm để tới chi Mạnh Vũ, chỉ cảm thấy đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên hắn cướp đoạt trắng trợn như vậy, làm cho hắn cảm thấy có chút không thích ứng kịp. Nếu đổi lại là vẫn còn là thư sinh năm đó, thì hắn tuyệt đối không có khả năng nảy sinh ý tưởng cướp đoạt ở ngoài sáng này. Trên thực tế, nếu không có Chim Anh Vũ ở bên cạnh giật dây, Mạnh Hạo cũng tuyệt đối sẽ không có làm như vậy. Mặc dù có Chim Anh Vũ giật dây, nhưng Mạnh Hạo vẫn chần chờ một chút, cho đến cuối cùng thực sự đã không đủ linh thạch, trừ phi bán ra đan dược, nhưng mà lại tại phòng đấu giá bán đan dược rất là không thích hợp. Cho nên nhất thời hắn cũng không biết làm như thế nào, lại chợt nghe được lời nói của Chim Anh Vũ, nên mới trắng trợn cướp đoạt ngay ở trong phòng đấu giá. Đây là lần đầu tiên hắn cướp đoạt trắng trợn, nhưng mà đáy lòng hắn ngoại trừ sự khẩn trương ra thì lại có một tia hưng phấn. Mạnh Hào dùng sức lắc đầu, cười gượng, tăng tốc độ bay đi. Hắn cảm thấy từ sau khi chim anh vũ tỉnh dậy, chính là mình bất tri bất giác đã giống như bị nó ảnh hưởng vậy. Con chim chết tiệt, Mạnh Hạo thầm mắng trong lòng. Đúng lúc này phía sau hắn bỗng nhiên có tiếng thét truyền tới. Trong tiếng thét còn có tiếng gầm nhẹ tức giận truyền khắp bốn phía. Tiểu tạp chủng, dám cướp đồ của lão phu, người muốn chết sao? Thanh âm như sấm quần quận mà đến. Linh thức của Mạnh Hạo tàn ra đảo qua, lập tức liền nhìn thấy hơn 10 tu sĩ phía sau đang gào thét đuổi theo. Những tu sĩ này không biết dùng thủ đoạn gì, thân thể tràn đầy hồng mang, như là liên kết hơn 10 người kia lại với nhau, khiến cho tốc độ của bọn họ cực nhanh, lao thẳng đến nơi này. Lần sau không nên cướp như vậy, cái loại hành vi này rất là không thích hợp. Lần sau nếu vẫn cướp thì nên chờ cho đến khi lão gia hỏa kia lấy được đến tay, rồi cướp lại từ trong tay của lão, như vậy có thể sẽ không tạo ra chấn động quá lớn. Mạnh Hạo giỏi về phương diện tổng kết vấn đề, giờ phút này như đang là cân nhắc vậy. Linh thức đào qua phía sau, trong nhóm người này có 3 tu sĩ kết đan cảnh, trừ lão già mặt rỗ kết đan hậu kỳ ra thì những kẻ còn lại Mạnh Hạo không để vào mắt. Nhưng lão già mặt rỗ kia từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, chỉ từ trong đám người dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Chỉ là ánh mắt đó khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy có chút áp lực. Trừ phi là dùng mặt nạ huyết tiệt, nếu không Mạnh Hạo không có biện pháp nào khác để thủ thắng. Đều là người gây họa mà. Mạnh Hạo quay đầu liếc chim Anh Vũ một cái. Sợ cái gì, giết bọn chúng đi. Chim Anh Vũ trừng mắt, lộ ra chiến ý vô cùng mãnh liệt. Móng vuốt nâng lên lướt qua bên mắt phải, lập tức liền đeo một miếng vải đen che mắt phải lại. Sau đó mạnh mẽ bay ra. Sau một tiếng giống giận, toàn thân của chim Anh Vũ lập tức phát ra hỏa diễm màu đen. Thân thể nó trong nháy mắt biến thành khổng lồ, đảo mắt liền biến lớn hơn 10 trượng. Cúi đầu, miệng hướng về phía trước, cái bộ dạng như là cảm tử quân vậy, kêu gào một tiếng, phóng thẳng đến phía những người kia. Mạnh Hạo mở to mắt, chỉ nhìn thấy chim Anh Vũ kia dũng cảm tiến tới, trong nháy mắt đụng chạm hơn 10 tu sĩ. Tiếng nổ vang ngập trời, quang mang hồng sắc liên kết hơn 10 tu sĩ trong khoảnh khắc bị đánh tàn mất, thậm chí còn có một vài người phột ra máu tươi. 3 tu sĩ kết đan kia cũng nhất tề tản ra. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, không một chút do dự đập mạnh về phía trước một bước, tốc độ cực nhanh. Ở trong khoảnh khắc đã đến gần nam tử trung niên kết đan sơ kỳ, tay phải nâng lên đánh mạnh một quyền. Nam tử trung niên biến sắc, xoay người khóe miệng nhếch lên, nhe răng cười, hai mắt bấm niệm pháp quyết đầy ra phía trước, lập tức liền có một đạo gió xoáy xuất hiện trong tay gã. Gió xoáy màu đen trong đó còn kèm theo tia sấm chẹt qua, cũng có từng tiếng gào thét quanh quẩn làm chấn động tâm thần, lần lượt hóa thành từng mặt nạ quỷ lao đến cắn nuốt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải không hề dừng, một quyền rơi vào gió xoáy. Trong khoảnh khắc tiếng nổ vang quanh quẩn, mặt quỷ lập tức vặn vẹo, phát ra tiếng thét chói tai, toàn bộ bị xé rách. Những thiền điệm kia là nhất tề hỏng mất, về phần gió xoáy lại bị chia năm xẻ bảy, tất cả thuật pháp nhưng mà lại không thể ngăn cản được một quyền của Mạnh Hạo. Khi nam tử trung niên kia còn đang hoảng sợ ở trong lòng, không kịp phòng bị, thì nắm tay của Mạnh Hạo đã xuyên thấu qua lồng ngực cả. Dầm một tiếng, nam tử trung niên thân thể mạnh mẽ thụt lùi, ở trong miệng phun ra máu tươi, sau lưng cũng tuôn ra máu tươi, thân thể run rẩy. Chỗ lồng ngực của gã rõ ràng xuất hiện một lỗ thủng cực lớn. Gã chỉ kịp cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó cả người chia năm xẻ bảy, tan nát. Thân thể Mạnh Hạo không dừng lại chút nào, tay trái bấm niệm pháp quyết chỉ về một hướng. Yêu phong đệ bát cấm. Một chỉ này về hướng của lão giả kết đan trung kỳ kia, mang theo sát cơ mãnh liệt. Lão giả vung ống tay áo, ở bên ngoài thân thể xuất hiện 9 tòa bảo tháp. Ở trên thân tháp có từng pho tượng dị thú. Theo cánh tay lão vung lên, ở bên ngoài 9 tòa bảo tháp rõ ràng xuất hiện vô số ảo ảnh mãnh thú, phô thiên cái địa lao thẳng tới phía Mạnh Hạo. Nhưng khi vừa tới gần trong khoảnh khắc, đệ bát cấm của Mạnh Hạo đã triển khai. Trong nhà mắt bốn phía xuất hiện trọng điệp, thiên địa động, vạn vật cùng động, ảo ảnh trọng điệp nhất tề lay động, như là toàn bộ thế giới xuất hiện tầng tầng hư vô thứ hai, bao phủ lên trên người lão giả kết đan trung kỳ, làm cho sắc mặt của lão giả đại biến. Tù vị trong cơ thể lập tức như là bị giam cầm, giống như chỉ trong chớp mắt đã bị toàn bộ thế giới bài xích, muốn cứng rắn bài trừ ra khỏi thiên địa. Đây là thuật pháp gì? Trong lúc đầu óc của lão ong ong, Mạnh Hạo đã lướt tới gần, vẻ mặt lạnh lùng, tay phải nâng lên tung ra một quyền, hai quyền, ba quyền. Ba quyền đánh xuống, chín tòa bảo tháp bên ngoài thân thể lão bùng nổ, toàn bộ là vỡ vụn. Một quyền tiếp theo của Mạnh Hạo sắp đánh tới mi tâm của lão. Đột nhiên, một cỗ dự cảm nguy cơ sinh tử mãnh liệt hiện ra trong tâm thần Mạnh Hạo. Hắn không chút do dự, xoay người, đổi quyền thành trào, bắt lấy lão giả kết đan trung kỳ, kéo về phía sau mình, đẩy ra phía ngoài, khiến cho thân thể lão giả không thể tự động điều khiển mà phải bay ra, còn Mạnh Hạo thì lập tức rút lui. Giờ phút này hắn ngẩng đầu lên thì lập tức nhìn thấy một luồng hoàng quang, rõ ràng là từ trên gương mặt lão giả mặt rỗ kết đan hậu kỳ tràn ra, từ giữa không trung vốn đã hướng đến chính mình nhưng mà lại bị thân thể của lão giả kết đan trung kỳ kia ngăn cản, cho nên hơi dừng lại. Lợi dụng khoảnh khắc này, Mạnh Hạo đã tránh khỏi nguy cơ, giờ phút này còn có cơ hội để thở dốc. Mạnh Hạo cười lạnh, thân mình đuôi về phía sau rất nhanh. Chỉ Mạnh Vũ giờ phút này cũng là như tia chớp trở về, một người một chim cấp tốc chạy đi. Lão phu là lão tổ của Hán Thủy Tông ở trong Tam Đại Tông, ta xem người có thể trốn đi đâu. Lão già mặt rỗ âm trầm mở miệng. Thì tu sĩ kết đan trung kỳ kia cũng đã khôi phục tu vi, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo quả có thêm mấy tia kiêng kỵ, nhưng sát cơ vẫn mãnh liệt như trước. Đoàn người lại đi về phía trước. Lúc này đây lão giả mặt rỗ triển khai tốc độ, mọi người trong những mắt đuổi theo, truy đuổi Mạnh Hạo. Mạnh Hạo về mặt bình tĩnh, hắn trước sau vẫn cầm Như Ý ấn ở trong lòng bàn tay, tuy rằng đã tràn đầy vết nứt, không biết có thể dùng được mấy lần là sẽ vỡ vụn. Và lại vật ấy Mạnh Hạo đã thử phục chế nhưng không có được, nhiều lúc nên sử dụng thánh tuyệt đối không do dự. Đợi một chút, đừng có dùng đồ chơi này, ta biết đây là vật gì nhưng mà cơ hội tốt như hôm nay không thể lãng phí đâu. Chỉ Mạnh Vũ bỗng nhiên mở miệng. Thân hình Mạnh Hạo cấp tốc lao đi, ánh mắt nhìn chằm chằm Chỉ Mạnh Vũ đang bám theo chéo áo của mình. Có ý gì? Người có muốn phát tài, có muốn đạt được càng nhiều bảo vật, có muốn trở thành người giàu có nhất thiên hạ không? Hai mắt Chỉ Mạnh Vũ sáng lên giống như là mê hoặc vậy, mở miệng. Mí mắt Mạnh Hạo run lên vài cái. Hắn từ nhỏ đã có chuyện có nguyện vọng trở thành kẻ vô cùng có tiền, nhưng mà khi nghe Chỉ Mạnh Vũ nói như vậy vẫn luôn tạo cho Mạnh Hạo cảm giác không thật. Linh thức Mạnh Hạo tản ra, nhìn đám người đang tiếp tục truy kích ở phía sau, tốc độ bản thân có nhanh hơn nữa, nhưng mà phòng trừng không duy trì được bao lâu, vẫn là sẽ bị tu sĩ Hán Thủy Tông phía sau đuổi kịp. Tiền tài vật chất Ngũ gia không yêu thích, Ngũ gia chỉ yêu thích bộ lông thôi. Như vậy đi, những thứ cướp được toàn bộ về phần ngươi, nhưng mà ngươi phải đáp ứng Ngũ gia ta, về sau phải mang về cho Ngũ gia ta càng nhiều mỹ thú hơn nữa. Tỷ như là xích tước ấy. Chỉ Mạnh Vũ nhanh chóng mở miệng, nói xong cũng không đợi Mạnh Hạo đồng ý mà lập tức nâng lên một móng vuốt mạnh mẽ vung ra. Cực yếm, còn không mau lăn ra đây cho Ngũ gia. Dưới cái vung của nó, chuông nhỏ trên móng vuốt lập tức lộ gương mặt Miếng Mỡ Đông. Giờ phút này về mặt Miếng Mỡ Đông cực kỳ phẫn nộ. Lão phu biết người muốn làm cái gì, lúc này tuyệt đối không được đâu. Lão phu có nguyên tắc của mình, việc này tuyệt đối không làm, tuyệt đối không, tuyệt đối không. Ta sẽ cho người biết tên mập mạp năm đó đánh lén người đang ở đâu. Chỉ Mạnh Vũ lời biếng mở miệng, ở trên mặt mang theo vẻ khinh thường, giống như là đã kết luận chắc chắn Miếng Mỡ Đông nhất định sẽ đồng ý. Quả nhiên Miếng Mỡ Đông nghe xong những lời này, mặt mày lập tức méo mó tràn đầy rối rắm. Mập mạp chết tiệt, lão phù hận chết gã mà. Lão phù là có ý hào độ hóa một gã một vạn năm, nhưng mà gã lại lấy oán trả ơn. Tốt, vì tiếp tục đổ hóa gã, ta đáp ứng với ngươi một lần, nhưng mà chỉ một lần này thôi, đây là một lần cuối cùng. Miếng Mỡ Đông vẫn còn đang nói, nhưng mà Chim Anh Vũ vẻ mặt không kiên nhẫn lại vung móng vuốt lên, trực tiếp ném cái chuông do Miếng Mỡ Đông hóa thành ra. Em gái nhà ngươi càng ngày càng lập bập, biến thành linh thạch cho Ngũ gia, biến thành trăm vạn linh thạch. Chim Anh Vũ vừa nói xong, Miếng Mỡ Đông lập tức gầm nhẹ một tiếng. Dưới sự sừng sốt của Mạnh Hạo, Miếng Mỡ Đông bịch một tiếng lập tức nổ bung giữa không trung. Tiếng nổ vang nhất thời làm cho tu sĩ Hán Thủy Tông truy kích phía sau Mạnh Hạo cảm giác cho dù là lão già mặt rỗ kia cũng là dừng cước bộ một chút. Nhưng ngay sau đó, tiếng nổ vang quanh quẩn, Miếng Mỡ Đông sau khi nổ tung vậy mà lại xuất hiện lượng lớn gần như là vô số linh thạch long lánh. Những linh thạch này như là mưa vậy, ở trong khoảnh khắc rơi vung vãi khắp nơi. Dưới ánh mặt trời, những linh thạch này trong suốt lấp lánh, cũng có linh thạch nồng đậm khuếch trương tản ra, kinh thiên động địa, đủ để khiến cho tu sĩ nơi đây sau khi nhìn thấy, ánh mắt toàn bộ đều bị chết giả, cũng lấp lánh hào quang, hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập. Trăm vạn linh thạch, và lại một đám đều có phẩm chất bất phàm, cũng không phải là hạ phẩm linh thạch, từ giữa không trung phân tán ra bốn phía. Đối với tu sĩ Mạc Thổ mà nói, cảnh tượng này cực kỳ chấn động. Cho dù lão già mặt rỗ trong khoảnh khắc này, hai mắt cũng cấp tốc co rút lại. Trăm vạn linh thạch với bọn họ mà nói là một khoản tài phú cực lớn. Phía sau lão, đệ tử của hai đại tông môn còn lại và mấy trăm người đi theo xem náo nhiệt, đồng dạng cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn động, ánh mắt trợn trừng. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, tốc độ nhanh hơn nữa, hóa thành cầu vòng nhanh chóng lao về phía trước. Từ xa nhìn lại giống như là lưu tinh, mà trăm vạn linh thạch phía sau hắn làm cho người ta cảm giác giống như là tán tài vậy. Giờ khắc này, có nhiều người mất đi lý trí, chợt hỏi vì sao Mạnh Hạo có những linh thạch này, lại còn gây ra chuyện cướp đoạt ở phòng đấu giá. Trên thực tế Mạnh Hạo giờ phút này trong nội tâm cũng rối rắm. Hắn cần nhắc chính mình tại sao lại không nghĩ tới cách cho miếng mỡ đồng biến thành linh thạch chứ. Cướp đi, cướp càng nhiều càng tốt. Ngũ gia ta năm đó chính là uy hiếp cực yếm dùng cái phương pháp này đoạt lấy tài phú nửa đời của bát đại lão tổ Thái Bình đạo. Chỉ Mạnh Vũ về mặt cười gian thì cũng có sự ngạo nghễ. Trăm vạn linh thạch xuất hiện, chiết xạ ra vô tận hào quang rực rỡ trong thiên địa. Tại trong buổi chiều ở trên vùng đất Mạc Thổ, nhất thời khiến cho mấy trăm tu sĩ trở nên điên cuồng, nhất là những tu sĩ đang xem náo nhiệt kia, một đám ánh mắt đều đỏ lên, đều tự thi triển thủ đoạn cấp tốc lập tức bạo tăng, lại phân tán ra lao thẳng đến những linh thạch này. Người của hắn Thủy Tông cách gần nhất, giờ phút này lão mặt rỗ chần chờ một chút, có chút cảm thấy không thích hợp. Dù sao lão nhớ rõ đối phương lúc còn phòng đấu giá thì có vẻ như linh thạch không có nhiều, nhưng mà lại không thể phân rõ là hư hay là thực. Nhìn thấy cả đám đệ tử ở bên người hô hấp trở nên dồn dập, cắn răng vùng tay áo, không đuổi bắt Mạnh Hạo nữa mà là cùng lao thẳng đến những linh thạch kia, tay áo bày múa, có thể thu được bao nhiêu thì thu bấy nhiêu. Đệ tử hắn Thủy Tông bên cạnh đều giống như là phát cuồng vậy. Về phần đệ tử và lão tổ hai đại tông còn lại, càng đoạt trước một bước. Ở trong khoảnh khắc thời gian này, mấy trăm tu sĩ hướng về trăm vạn linh thạch phân tán bốn phía, triển khai một trận cướp đoạt kịch liệt. Chết tiệt, đây là linh thạch của ta, đây là linh thạch bảo mệnh do tên tu sĩ cướp đoạt phòng đấu giá kia, vì mạng sống mà ném ra, đây là vật vô chủ, ai lấy được thì là của người đó. Tiếng nổ vang quanh quẩn, trăm vạn linh thạch nhìn như đều rất nhiều, nhưng mà mấy trăm người tản ra điên cuồng cướp đoạt rất nhanh đã bị phân tán chia sạch. Cả đám không một chút do dự, lập tức cất những linh thạch kiếm được vào trong túi chứa vật. Hưng phấn, đắc ý, kích động, những suy nghĩ biến hóa liên tục nhất thời hiện lên trong lòng hơn trăm người tại đây. Lúc này bọn họ mới nhìn về phía Mạnh Hạo đi xa, trong mắt cả đám lộ ra sự tham lam. Theo bọn họ thấy, thì người có thể lấy ra trăm vạn linh thạch ném đi để đổi lấy thời gian chạy trốn, ở trên người nhất định là có càng nhiều linh thạch hơn nữa. Ánh mắt đám người hắn Thủy Tông cũng lộ ra kỳ quang. Bọn họ thu hoạch được nhiều linh thạch nhất, ước chừng là hơn 20 vạn. Ở trên mặt lão già mặt rỗ giờ phút này lộ vẻ ham muốn nồng đậm. Linh thạch không có vấn đề, lúc trước lão cướp đoạt đã xem vô cùng cẩn thận. Lão cười ha ha, mang theo những người bên cạnh tiếp tục đuổi theo Mạnh Hạo. Những tu sĩ khác tuyệt đại đa số đều là như vậy, nhưng mà cũng có mấy người chần chờ, thầm nghĩ không thể tham nhiều, lo sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn nên đã có ý rời đi. Dù sao bọn họ mỗi người đã được cầm được không ít linh thạch, việc này cũng coi như là có đại thu hoạch rồi. Trong đó có không ít người đang âm thầm xem xét túi trữ vật, xem chính mình thu hoạch được bao nhiêu linh thạch. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm kinh ngạc bỗng nhiên truyền tới. Linh thạch đâu? Vừa rồi ta cướp được ước chừng hơn một vạn linh thạch, sao bây giờ lại không thấy? Của ta nữa? Sao lại thế này chứ? Âm thanh liên tục truyền ra. Phàm là ai nghe được đều lập tức cúi đầu thăm dò túi trữ vật của bản thân. Rất nhanh, sắc mặt cả đám đều đại biến. Linh thạch của ta cũng không còn. Không đúng, lúc trước rõ ràng ta đoạt hơn 8.000 khối. Việc này không hợp lý. Tiếng động vù vù liên tục truyền ra, thì bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó tất cả tu sĩ vừa xem xét túi chữ vật, cả đám sắc mặt hoàn toàn đại biến, trắng bệch. Thậm chí có không ít người thân hình run rẩy, ở trên mặt có gân xanh nổi lên, hai mắt lộ ra sự căm giận điên cuồng ngút trời. Pháp bảo của ta không còn. Chết tiệt, đan dịch của ta, tất cả đan dịch của ta trong túi chữ vật cũng không còn nữa. Túi chữ vật của ta trống trơn rồi. Tại sao lại như thế này? Tại sao lại trống trơn được chứ? Pháp bảo của ta vừa mua ở đấu giá hội cũng không còn nữa. theo thanh âm xuất hiện. Tiếng gào thét thê lương càng ngày càng nhiều, thì lão giả mặt rỗ Hán Thủy Tông biến sắc, cúi đầu xem xét túi trữ vật của mình. Sau đó nhất thời khuôn mặt xám như tro tàn, ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng giống giận thê lương tức cực điểm. Thân mình lão run rẩy, đỉnh đầu dường như bốc lên một làn khói nhẹ, hai mắt lão tràn đầy tơ máu, lộ ra vẻ dữ tợn và điên cuồng. Lão không thể không điên được chứ, bởi vì một khắc này nội tâm của lão như rỉ máu, như có người xé nát tim của lão vậy. Trong túi trữ vật của lão tồn trữ hơn chục vạn linh thạch. Trong túi trữ vật của lão tồn trữ vốn là vài chục vạn linh thạch, này đã không cánh mà bay. Tất cả đan dịch, pháp bảo, còn có một số đan dược không nhiều lắm, tất cả vật phẩm, thậm chí bao gồm mấy đồ linh tinh đều không được buông tha, toàn bộ đều biến mất rồi. Giờ phút này, túi trữ vật rất là sạch sẽ, hai bàn tay trắng. Mấy năm tích tụ, một nửa tài sản Hán Thủy Tông, tất cả đều trên người lão, nhưng hôm nay mất tất rồi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người vào buổi tối hôm nay. Mọi người đừng quên ủng hộ Phong bằng cách like video nhé. Bạn nào chưa đăng ký thì ủng hộ Phong bằng đăng ký kênh. Nhân vật này, chúng ta đã thấy nhớ đến Phương Hành. Đúng không ạ? Con chim này giống còn hơn cả Kim Ô nữa. Kim Ô đi Phương Hành không hợp bằng con chim này. Ok, xin chào mọi người.